cách nửa vầng trăng, cách nửa vầng trăng tôi làm con đò nhỏ. Chặt đôi câu thơ, bẻ đôi câu thơ, tôi là mái chèo lứa sông. Đưa tôi về với người tôi yêu, để cùng hát khúc dân ca quê mình, để tôi sống giữa bao nhiêu ân tình, bao ân tình mộc mạc làng quê. Trưa nắng hè gọi nhau dẫm giang tre xanh, cùng em khoác chiếc áo tơi ra đồng, dù trời đổ nắng chang chang vẫn quàng, để nghĩa tình đừng nhạt đừng phai. Thương nhau rồi đừng cởi áo cho ai, thuyền tình tôi cứ lên đến dòng trôi, và người con gái mà tôi ngỡ gót chân tiên ư. Cách nửa vầng trăng, cách nửa vầng trăng tôi làm con đò nhỏ. Chặt đôi câu thơ, bẻ đôi câu thơ, tôi là mái chèo lứa sông. Đưa tôi về, về với người tôi yêu, để cùng ngâm khúc ca dao quê mùa, để nghe tiếng sáo thân thang cằn cò. Đã có lần em dần hơn tôi, đêm ra đồ ăn trắng vàng đi. Nào ngờ chẳng chút nguôi ngoài hương buồn, vầng trăng lại sáng trong hơn đầy đồng. Câu ca rằng hết dần rồi thương, áo nâu sống tình tôi. Cách nửa vầng trăng, cách nửa vầng trăng tôi làm con đò nhỏ. Chặt đôi câu thơ, bẻ đôi câu thơ, tôi là mái chèo lứa sông. Với người tôi yêu, đưa tôi về với người tôi yêu. về, đưa tôi về với người tôi.